Chương 383, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoàng tộc thuần phục. Diệp Thần cùng Cửu công chúa cười đi tới Hỏa Sơn đỉnh chót. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt mang theo một đám hoàng tộc nữ hải, hướng Diệp Thần doanh doanh hạ bái. Gặp qua ân công. Cửu công chúa nhanh mồm nhanh miệng, giấu không được chuyện, dương dương đắc ý nói, nóng lòng chờ a xem ta ra Diệp Thần ca ca cho các ngươi mang một gã mới 12 tuổi hoàng tộc nữ hải liền vội khoát tay nói, không vội, không vội, những cô gái khác dồn dập gật đầu. Chúng ta cảm giác khá ân công ca ca cùng ân công tỷ tỷ đều rất khổ cực, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi a, ta đi cấp các ngươi châm trà nhìn các cô gái cố giả bộ ra bình thường răng dấp, trên mặt lại không che giấu được tiểu tụy cùng tái nhợt, nhiều đi hai bước liền thở hừng hộp. Diệp Thần trong lòng thở dài, nhìn những thứ này cô gái hiểu chuyện, tựa như nhìn thấy ban đầu muội muội Vân Đoá Đoá, làm cho đau lòng người. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cũng là nhìn thấu cựu công chúa trên mặt thần thái, trong lòng đống nhiên cả kinh, thất thanh nói, ân công, lẽ nào Diệp Thần cười từ không gian trong túi đeo lưng, lấy ra hỏa thụ ngô đồng. Thước dài mini ngô đồng, ở Diệp Thần đem đặt ở mặt đất phía sau. Lập tức đón gió căng phồng lên, hóa thành một bụi cây cao tới 99 thước đại thụ che trời. Lá cây như hỏa diễm một dạng, ở cành bên trên nhảy vũ động. Rễ cây đâm thật sâu vào hỏa sơn, chỉ là trong nháy mắt, đã đem cả tòa hỏa sơn cùng với nội bộ dung nham nhiệt lượng toàn bộ hút hết. Chu vi nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại, hỏa sơn biến thành một tòa thông thường sơn lĩnh. Mà hỏa thụ nô đồng, thì nhiều hơn một mảnh hỏa diễm lá cây. Diệp Thần thấy chắt lưỡi không ngớt. Ngay ngắn một cái tòa hỏa sơn mơ y hóa thành một mảnh nhỏ lá cây, xem bụi cây này 99 thước cao hỏa thụ nô đồng, trên đó lá cây hàng trăm hàng ngàn vạn, nếu như toàn bộ hóa thành núi lửa nham thạch tương, sợ không phải muốn đem cả tòa đại lục đều muốn hủy diệt. Diệp Thần giờ mới hiểu được hỏa thụ nô đồng lực lượng chân chính, đúng là cái so với bom nguyên tử còn muốn như bức diệt thế tính vũ khí. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cùng một đám hoàng tộc nữ hài, ngửa đầu nhìn bụi cây này hỏa thụ nô đồng, trên mặt là vô cùng chấn động cùng kinh hỉ ý thật, thật là hỏa thụ nô đồng ân công làm xong rồi hắn leo lên thần thú tháp thần bảng đỉnh, cho chúng ta hoàng tộc lấy được hỏa thụ nô đồng. Một gã hoàng tộc nữ hài vui vẻ nói, tộc trưởng, viên này ngô đồng thụ thật lớn a so với chúng ta trước kia bội cây kia tốt thật tốt nhiều lần. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt mừng đến chảy nước mắt, lẩm bẩm nói. Bởi vì đây không phải là hỏa thụ ngô đồng một đoạn cành khô, mà là hỏa thụ ngô đồng bản thân đâu. Hoàng tộc một nhóm 30 người, ở hỏa thụ ngô đồng bao phủ xuống, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Từng tiếng thanh lượng kêu to phát sinh. Ở Phượng Hoàng Thanh Nguyệt dưới sự hướng dẫn, hoàng tộc 30 cô gái, từng cái hai tay mở ra, hóa thành một rõ ràng hợp lý hoặc lớn hoặc nhỏ màu lửa đỏ hoàng điểu, bay lên ngô đồng, rơi vào cường tráng trên cành cây. Phượng Hoàng tê ngô đồng từng đạo hỏa hệ sinh mệnh chi lực, từ hỏa thụ ngô đồng bên trên tỏa ra mà ra, Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người trạng thái suy yếu lập tức tiêu thất. Cùng lúc đó, cái kia tử vong đếm ngược thời gian cũng biến mất theo. Hoàng tộc hủy diệt nguy cơ rốt cục giải trừ. Ken chúc mừng ngươi, hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ hoàng tộc đại kiếp 2. Ken ngươi thu được cật thưởng thần thú chi lực 10.000, thu được truyền kỳ trang bị hỏa hoàng chiến giáp, thu được điểm kinh nghiệm 10 ước, thu được kim tệ 10 vạn, thu được hoàng tộc danh vọng giá trị 100.000. Không là tả bởi vì điểm kinh nghiệm cộng hưởng, Diệp Thần cùng Cửu công chúa trên người lập tức song song hiện lên một đạo bạch quang. Ken ngươi lên tới 66 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc Cửu công chúa thành công lên tới 62 cấp. Đồng thời Diệp Thần thu được nhất kiện truyền kỳ trang bị hỏa hoàng chiến giáp, xem thuộc tính, hỏa hoàng chiến giáp đẳng cấp 60 cấp, chiến sĩ có thể dùng, truyền kỳ phòng ngự 7.000, phụ gia thuộc tính, một trụ cột sinh mệnh hạn mức cao nhất 100%, 2 mẫn tiệp 99.3 thiên hỏa chủ động gây ra, mỗi một lần sử dụng lượng máu 10%, sở hữu đốt cháy hết thể lực lượng 4 hỏa giáp bị động gây ra, thêm vào tăng trụ cột phòng ngự 100%, ngũ cháy phạm vi 100m bên trong hết thể địch quân đơn vị chịu đến cháy thương tổn, mỗi giây lượng máu 500.000. Phòng ngự miêu tả, hỏa hoàng chiến ý, từ hỏa hoàng bộ tộc các đời tỷ hệ nở bối lưu lại hỏa hoàng vũ linh bệnh thành, có cường đại lực lượng. Chứng kiến hỏa hoàng chiến giáp bên trên bổ sung thêm thiên hỏa kỹ năng, Diệp Thần đại hỉ. Mặc vào bộ chiến giáp này, ta cũng có thể sở hữu thiên hỏa kỹ năng, như vậy đụng tới sử dụng ác linh xiềng xích ác linh quân đoàn, rốt cuộc không cần kiêng kỵ bọn họ công kích, trực tiếp một cái thiên hỏa bài trừ ác linh xiềng xích. Còn lại ác linh nhậm chức ta làm thịt, còn như mỗi một lần sử dụng giảm huyết 10%, cái này Diệp Thần hoàn toàn không để ý. 1100 giai thần kỹ thanh tâm ấn nơi tay, máu gì hắn đều có thể thêm qua được tới. Ở hỏa thụ ngô đồng lên đến sung túc nghỉ ngơi, triệt để khôi phục như cũ hoàng tộc các cô gái, lại dồn dập bay xuống tới, hóa thành hình người. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt sắc mặt hồng nhuận, mang theo một đám hoàng tộc nữ hài, hướng Diệp Thần hai đầu gối quỳ xuống, sản xuất tại chỗ. Ân công đại ân đại đức. Hoàng tộc không cần báo đáp hoàng tộc tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, ở chỗ này hướng hỏa thụ ngô đồng lập thệ, từ hôm nay trở đi, hoàng tộc thời đại thuần phục cân công, đến chết không rời Ken hoàng tộc tuyên thệ hiệu chung với ngươi, xin hỏi có tiếp nhận hay không tiếp thu Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi mãng phu thu được hoàng tộc thuần phục, trở thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất thu được toàn bộ chủng tộc thuần phục người, thu được thành tựu điểm. 50. Thu được toàn bộ sẽ vở hết thảy thành trấn danh vọng giá trị 1000 màu đỏ thâm thông cáo, ở toàn bộ sẽ vở mấy tỷ người chơi trước mặt thổi qua 3 lần. Ta đi một ngày đến vãn liền nghe được chiến thần đại nhân thông cáo, lúc này mới từ thần thú tháp đoạt được thần bảng đệ nhất không bao lâu, liền lại tới một cái thông cáo, thật là phiền đâu có thể hay không che đậy đã thu được Trung Hoa Nha Sĩ Hiệp hội tổ chức giám định, chiến thần vì thần tích vong du lão bản con tư sinh hoàng tộc là Phượng Hoàng sao thần thú tháp vạn tộc tập tranh ảnh tư liệu giới thiệu, Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu thần thú chu tước huyết mạch, ta tích tiên, chiến thần. Cái chuôi này kiếm lợi lớn, Diệp Thần đem Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người nâng dậy. Các ngươi nếu tin tưởng ta, ta đây cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chỗ này Hỏa Sơn Trô Ác Linh đất khô cằn nội địa, đã không thích hợp các ngươi sống ở, chờ một hồi các ngươi theo ta đi Thải Vân Thành, ta sẽ đem hỏa thụ nô đồng rời đến nơi đó. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người doanh doanh cúi đầu, ôn nhu nói, toàn bằng chủ công phân phó. Trong thanh âm, mơ hồ mang theo vài phần ý mừng. Chủ công nếu lên đỉnh thần thú tháp đỉnh, đã là đủ chứng minh chủ công thần long huyết mạch thuần khiết. Mới vừa cùng hỏa thụ nô đồng câu thông lúc, hỏa thụ nô đồng ra ra cũng nói cho các nàng biết, chủ công sở hữu thần long nhất tộc thần hồn, là thần long nhất tộc hậu duệ. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt len lén nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp tạo nên một tia thần thái khác thường. Ta hoàng tộc ba thập tộc người, rốt cục đã không còn tuyệt tự chi mắc chỉ là, về sau làm như thế nào đủ dẫn chủ công đâu. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cắn đôi môi đỏ thắm, mặt cười ửng đỏ, rơi vào khổ tư. Đợt, đệ 2 năm cảng cầu phiếu nhóm ta có chút hối hận lập được cái này năm cảng phở lùa ngàn.